Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, hải quân tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Nghe được Lâm Thiên có biện pháp, mọi người đều đưa mắt tập trung ở Lâm Thiên trên người. Vô đạn xong quảng cáo. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Lâm Thiên có thể nghĩ ra biện pháp gì để mọi người mong đợi. Lúc này mới là thiếp thân nam nhân. Thông minh như vậy, nhìn trong lòng đã có dự tính Lâm Thiên. Hancock rơi vào chính mình say xưa bên trong. Lâm Thiên cũng không có nói ra biện pháp của mình, mà là hướng Nasuki phản hỏi, Seki, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta là thế nào đột nhiên xuất hiện sao? Nghe được Lâm Thiên nhắc nhở, Nasuki hai mắt tỏa sáng. Như Karin Thiên trước mặt phương pháp đồng dạng có thể sử dụng ở nhóm người mình trên người. Nhóm người mình cũng có thể ẩn thân. Vậy dạng này thì đơn giản hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện, cái này là thế nào một chuyện, phía trước không có ở đây Rayleigh. Không thấy Lâm Thiên đột nhiên từ trong không khí đi ra tràng cảnh. Cho nên không rõ Bạch Lâm Thiên nói. Thấy Rayleigh không rõ, Nasuki giải thích, phía trước ngươi không ở thời điểm. Lâm Thiên dùng đi một tí phương pháp có thể làm cho mình tiêu thất ở trong không khí. Để cho người ta mắt nhìn tìm không thấy. Nói như vậy ngươi cũng ăn trái ác quỷ. Lấy được vẫn là có thể ẩn thân năng lực. Có thể là vừa mới. Chỉ có, Rayleigh khó hiểu hỏi, có thể khiến người ta ẩn thân. Cái này nhất định là trái ác quỷ năng lực. Có thể là Lâm Thiên phía trước cùng mình gặp mặt lúc. Trên tay xuất hiện tiểu hắc cầu. Sở hữu cường đại lực lượng. Đây cũng là trái ác quỷ năng lực. Nhưng là một cái người làm sao có thể sở hữu hai cái trái ác quỷ năng lực đây? Điều này làm cho Rayleigh xem không hiểu. Lâm Thiên lắc đầu, giải thích, không phải, ta quả thực là năng lực trái ác quỷ giả. Nhưng là ta năng lực không phải có quan hệ ẩn hình. Ta năng lực là còn lại phương diện. Thấy mọi người vẫn có một ít khó hiểu. Lâm Thiên cũng biết loại vật này dùng ngôn ngữ không giải thích được. Hay là muốn tận mắt xem mới có thể hiểu. Ta làm mẫu một cái. Nhưng thời điểm Rayleigh đại thúc dùng hiểu biết sắc Haki. Hướng ta biến mất địa phương cảm giác một cái. Là có thể minh bạch. Rayleigh gật đầu. Đối với cái này chủng có thể khiến người ta biến mất năng lực. Rayleigh còn là hết sức cảm thấy hứng thú. Không gian cắt đứt, Lâm Thiên vận dụng chính mình không gian chi lực. Ở chính mình chu vi hình thành một cái vòng bảo hộ. Đem toàn thân bao vây tàng ở trong đó. Mà ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy Lâm Thiên phía trước vẫn ngồi ở vậy. Sau đó Lâm Thiên thân ảnh càng đổi càng nhạt, cho đến hoàn toàn tiêu thất. Thấy Lâm Thiên tiêu thất, Rayleigh từ quan sát kỹ một phen. Bất kỳ cái gì vết tích cũng không có. Mị con mắt, Rayleigh lần nữa nhìn lại, vẫn không có Lâm Thiên thân ảnh. Vậy do mắt thường đã nhìn không thấy Lâm Thiên. Hiểu biết sắc Haki dùng ngang ngược Rayleigh, lập tức liền phát hiện Lâm Thiên tồn tại. Lúc này Lâm Thiên còn là ngồi ở trên cái băng, mà Lâm Thiên chu vi có một tầng vòng bảo hộ. Chính là chỗ này tầng đồ đạc tồn tại, mới có thể làm cho Lâm Thiên tiêu thất. Mà một bên Hancock cũng dùng khí phách, đồng dạng phát hiện Lâm Thiên có thể ẩn hình nguyên nhân. Hủy bỏ không gian chung quanh năng lực, Lâm Thiên thân thể cũng hiện ra. Thế nào, Rayleigh đại thúc hẳn là xem minh bạch chưa? Ừ, Rayleigh gật đầu, hướng một bên không biết Nasuki đám người giải thích. Kỳ thực Lâm Thiên ẩn hình, chỉ là ở chung quanh hắn bị một tầng không biết tên vật chất ngăn trở. Cho nên chúng ta dùng mắt không thấy đường, dùng khí phách mới có thể thấy được. Nasuki nói ra, bất quá Kobayashi Thiên cái này chủng năng lực cũng rất trâu bò. Chỉ là một loại đơn giản vận dụng là có thể đạt được ẩn hình hiệu quả. Kỳ thực ta năng lực, muốn đối với mà nói có rất nhiều khuyết điểm. Đối với sở hữu hiểu biết sắc Haki người, là không có chút tác dụng chỗ. Hơn nữa chỉ cần ở vào ta phạm vi bao phủ đồ sẽ tiêu thất. Nếu như chỉ là dùng ở ta trên người một người còn có thể khống chế. Một năm qua này, Lâm Thiên đối với mình không gian cắt đứt cải tiến rất nhiều. Giống con dùng ở tự mình một người trên người, có thể đơn độc bao vây toàn thân, nhưng vẫn có thật nhiều hạn chế. Vậy dạng này, không phải không có ích gì sao? Dễ dàng như vậy liền sẽ bị người phát hiện, Marigold không hiểu hỏi. Phương pháp này cũng không phải tốt như vậy. Nghe được vừa nói như vậy, mọi người cũng không hiểu nhìn Lâm Thiên. Nếu Lâm Thiên phương pháp là xây dựng ở có thể đem chúng người ẩn hình trên căn bản. Nhưng hiện tại Lâm Thiên ẩn hình nếu dễ dàng như vậy bị phát hiện, cái kia phương pháp này liền đã thất bại. Lâm Thiên mỉm cười, nói ra chính mình kế hoạch. Loại này ẩn hình quả thực dễ dàng bị phát hiện. Nhưng này là ở ban ngày. Muốn là ở đêm khuya tối thui. Cái này không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chúng ta chuẩn bị buổi tối ly khai. Đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi mang tới trên thuyền. Đến lúc đó ta tìm một con thuyền bé. Dùng đồng dạng ẩn hình phương pháp. Đem các ngươi đưa đến một con thuyền kiểm tra xong trên thương thuyền đi. Như vậy các ngươi có thể chạy đi. Nghe xong Lâm Thiên kế hoạch, Rayleigh đám người gật đầu. Cái này cái kế hoạch quả thật không tệ. Hơn nữa không có nguy hiểm gì. Xác suất thành công cũng khá cao. Không được, thiếp thân không đồng ý. Hancock đột nhiên một chưởng vỗ ở trên quầy ba. Vô cùng tức giận nói. Lần này đem mọi người giật mình kêu lên. Như thế hảo kế hoạch cần gì phải không đồng ý. Cái này Hancock hôm nay biến hóa cũng quá đại. Trước mấy thiên không phải Thiên Thiên nói phải ly khai sao? Thiếp thân hôm nay mới vừa cùng Lâm Thiên Thành làm phu thê. Làm sao có thể lập tức tách rời? Thiếp thân là sẽ không rời đi. Mọi người một não hắc tuyến. Coi như thân vì chúng ta nhân vật chính Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Cái này căn bản cũng không có thể tính là lý do. Này chỉ có thể coi là ảo tưởng đi. Tỷ tỷ. Người cũng quá mê ly đi, xem ra chúng ta Kobayashi Thiên. Mị lực thực sự rất lớn. Cứ nhiên đem chúng ta Hancock mê thành như vậy, đối với lần này. Lâm Thiên cũng là cười khổ không thôi. Hancock sẽ bởi vì mình không ly khai. Cái này là Lâm Thiên cũng không ngờ tới. Rayleigh nghiêm túc nói ra. Người nếu là không đi, ngược lại sẽ hại Lâm Thiên. Muốn là chuyện ngày hôm nay bị hải quân biết. Lâm Thiên khả năng liền nguy hiểm. Lâm Thiên cũng liền vội vàng ở một bên phụ họa nói. Đúng a, Hancock, nếu như ngươi không đi, cái kia cố gắng của ta không phải uổng phí sao? Đang nói chúng ta hiện tại chỉ là ngắn tách rời. Chờ ta có thời gian vẫn sẽ tới tìm của ngươi. Đã có quan Lâm Thiên an toàn. Chúng ta Hancock cũng không thể không rơi vào trong trầm tư. Cuối cùng phảng phất hạ cực lớn quyết tâm. Nếu vì Lâm Thiên, ta có thể nhịn chịu. Thấy Hancock thả lỏng cửa, Lâm Thiên nhất thời thả lỏng một hơi ngươi. Bất quá đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Mặc dù mình bây giờ đối với Hancock cũng không có cái gì yêu. Nhưng có như vậy một cái như thế vì mình lo nghĩ nữ tử. Lâm Thiên chắc chắn vô cùng quý trọng. Còn như cảm tình loại vật này có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nasuki mở miệng nói ra. Cái kia nếu như vậy, chúng ta liền phải nhanh lên một chút đem đồ vật cho sửa sang xong. Vì phòng ngừa đêm dài nhiều mộng, chúng ta đêm nay tựu ra phát. Dựa vào ghế trên, Rayleigh duỗi người. Ai, ở chỗ này lâu như vậy, phải ly khai. Thật đúng là có điểm luyến tiếc. Rayleigh đại thúc, ta xem ngươi là luyến tiếc cái này bên trong sòng bạc a. Ngoặc kép. Marigold nhổ nước bọt nói kể từ năm đó Roger thuyền trưởng sau khi chết. Không có chuyện làm Rayleigh. Chẳng biết lúc nào thích đánh bạc. Hơn nữa vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Vẫn luôn là thua nhiều thắng ít. Thấy mọi người đều muốn thu xếp đồ đạc. Lâm Thiên cũng chuẩn bị đứng dậy trở về. Chính mình còn phải vì tối hôm nay kế hoạch chuẩn bị một ít gì đó. Sợ rằng chúng ta đi không? Rayleigh trầm giọng nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.